Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Tiểu Tam. Thêm ít sức. Cái kia cảm tình tốt. Liền nó. Đái Mộc Bạch ánh mắt sáng lên. Một đôi hổ chảo soạt soạt hai lần đem phía trước cỏ dại cắt đứt. Không còn cỏ dại che chắn. Phượng Vĩ Kê Quan Xà lộ ra thân hình. Đó là một cái dài 6-7 mét rắn lớn. Trên đầu đầy đỏ tươi màu gà. Hai bên có màu đỏ nhạt cánh. Bạch hổ hộ thân chướng. Bạch hổ kim cương biến. Đái Mộc Bạch nhìn thấy to lớn Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Không chần chờ chút nào. Gầm nhẹ một tiếng. Thứ nhất thứ ba hồn kỹ đồng thời sử dụng. Đái Mộc Bạch thân thể bành trướng một vòng. Đột nhiên hướng Phượng Vĩ Kê Quan Xà phóng đi. Thất bảo có tiếng. Hai viết. Tốc. Ninh Vinh Vinh âm thanh đồng thời vang lên. Đái Mộc Bạch lao ra tốc độ rất nhanh. Chỉ có Ninh Vinh Vinh phản ứng lại. Cái khác đội hữu đều bởi vì không kịp phản ứng không có đuổi kịp. Ầm. Đái Mộc Bạch một đôi hổ chảo vỗ vào Phượng Vĩ Kê Quan Xà trên người. Chỉ cảm thấy dường như vỗ vào sắt thép lên. Một đôi bàn tay bằng thịt chấn động đến mức đau đớn. Phượng Vĩ Kê Quan Xà vẫy đuôi một cái. Đem Đái Mộc Bạch quăng bay đi. Lúc này Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn cũng phản ứng lại. Đường Tam Lam Ngân Thảo thứ nhất hồn kỵ quấn quanh phát động. Phượng Vĩ Kê Quan Xà trên người nhất thời quấn quanh lên vài gốc Lam Ngân Thảo. Mã Hồng Tuấn võ hồn phụ thể. Nhưng không có phát động công kích. Mã Hồng Tuấn hỏa diễm khắc chế Đường Tam Lam Ngân Thảo. Hắn sợ phun ra lửa sau khi. Trái lại dẫn đến Đường Tam khống chế kỹ năng mất đi hiệu lực. Phượng Vĩ Kê Quan Xà cả người vảy bóng loáng cực kỳ. Đường Tam Lam Ngân Thảo dĩ nhiên không đâm vào được. Trái lại bị nó chạy trốn. Phượng Vĩ Kê Quan Xà mắt thấy bên này nhân số không ít. Cũng không phải nó trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Dĩ nhiên quay đầu liền chạy. Phượng Vĩ Kê Quan Xà không hổ là tốc độ hình hồn thú. Đuôi một cái đong đưa. Trong nháy mắt liền lao ra hơn 10 mét. Chạy đi đâu? Diệp Hải cùng Triệu Vô Cực đồng thời lên tiếng. Triệu Vô Cực trên người cái thứ ba hồn hoàn sáng ngời. Trọng lực tăng cường, phát động. Ngàn năm Phượng Vĩ Kê Quan Xà tốc độ một chậm. Có điều nó bởi vì thân thể hẹp dài. Được trọng lực ảnh hưởng không phải rất lớn. Tốc độ giảm bớt đến có hạn. Diệp Hải thấy thế. Tay phải xuất hiện một thanh hoàng kim thương. Sau đó đột nhiên ném đi. Hoàng kim thương giống như một nói tia chớp màu vàng óng. Xẹt qua 20 mét khoảng cách. Trực tiếp đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà cho đóng đinh trên mặt đất. Hí. Phượng Vĩ Kê Quan Xà phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Ra sức giãy giụa. Nhưng hoàng kim thương 2 mét độ dài. Sắp tới có một nửa đinh tiến vào dưới đất. Không phải Phượng Vĩ Kê Quan Xà trong thời gian ngắn có thể tránh thoát. Diệp Hải so với Triệu Vô Cực tốc độ phải nhanh. Hắn vài bước xông lên trên. Nắm Phượng Vĩ Kê Quan Xà đầu. Dùng sức ném xuống đất. Phịch một tiếng. Phượng Vĩ Kê Quan Xà liền hôn mê bất tỉnh. Đến. Áo tư tạp. Người cái thứ ba hồn hoàn có chỗ dựa rồi. Diệp Hải chỉ vào trên đất Phượng Vĩ Kê Quan Xà nói. Áo tư tạp móc ra chủy thủ. Hưng phấn đi tới Phượng Vĩ Kê Quan Xà trước mặt. Chính nghĩ một hồi đâm chết Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Một đạo quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Dừng tay. Tiếp theo. Hai bóng người từ Phượng Vĩ Kê Quan Xà bay tới phương hướng vọt ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đến là một già một trẻ hai tên nữ tử. Lão phụ 60-70 tuổi. Thiếu nữ 16-17 tuổi. Diệp Hải về suy nghĩ một chút. Ở đấu la trong kịch tính. Nhân vật chính đoàn nên sẽ ở chỗ này gặp gỡ cái thế long xà vợ chồng cùng Mạnh Y Nhiên. Bà lão này nên chính là Chiêu Thiên Hương. Thiếu nữ là Mạnh Y Nhiên. Chiêu Thiên Hương nhìn thấy Triệu Vô Cực trên người chậm rãi rung động 7 cái hồn hoàn. Biến sắc mặt, ngữ khí tận lực ôn hòa nói. Cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà là chúng ta phát hiện trước. Đồng thời đả thương con súc sinh này. Chỉ là nhất thời không quan sát lúc này mới nhường nó đào tẩu. Còn mời các ngươi trả này đầu hồn thú. Áo tư tạp đương nhiên không cam lòng tới tay hồn thú bằng. đối phương mấy câu nói liền muốn cướp đi. Hắn nói, chúng ta triển khai công kích thời điểm, các ngươi còn không biết ở đâu. Hiện tại nhìn thấy chúng ta chế phục Phượng Vĩ Kê Quan Xà, liền nghĩ há mồm chờ sung dụng. Chiêu Thiên Hương lắc đầu nói, các ngươi có thể nhìn, này đầu Phượng Vĩ Kê Quan Xà bụng có hai đạo vết thương, là bị ta gậy kích thương. Ta tôn nữ hiện nay 30 cấp, phi thường cần một cái thích hợp hồn hoàn. Chiêu Thiên Hương chỉ là 6 hoàn hồn đế, vì lẽ đó tận lực dùng khách khí ngữ khí đối với Triệu Vô Cực nói chuyện. Áo Tư Tạp muốn lật qua Phượng Vĩ Kê Quan Xà bụng đến xem thử. Diệp Hải tiến lên trước một bước, ngăn cản Áo Tư Tạp. Đối với Chiêu Thiên Hương nói, là bị ngươi kích thương thì lại làm sao? Các ngươi nhường Phượng Vĩ Kê Quan Xà chạy mất, vậy là các ngươi vô năng. Không trách người khác, các ngươi cần một cái thích hợp hồn hoàn. Chúng ta lẽ nào liền không cần? Dựa vào cái gì đem hồn hoàn nhường cho các ngươi? Đại nhân nói, nào có tiểu hài tử xen mồm đạo lý. Chiêu Thiên Hương quải trượng đầu rồng một sử mặt đất, khí thế mạnh mẽ hướng Diệp Hải áp bách tới. Nàng muốn nhường Diệp Hải ăn chịu khổ. Áo Tư Tạp đứng ở Diệp Hải bên người, cảm nhận được Chiêu Thiên Hương khí thế mạnh mẽ, không khỏi lui về phía sau hai bước. Nhưng Diệp Hải đứng yên ở Phượng Vĩ Kê Quan Xà bên người, thân thể vẫn không nhúc nhích. Chiêu Thiên Hương hơi nhướng mày, khí thế bộc phát, ép hướng về Diệp Hải. Một giây, hai giây, ba giây sau, Diệp Hải vẫn không nhúc nhích. Sợ nhất, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Được rồi, cứ như vậy đi. Người khí thế kia cùng gió nhẹ gần như, khoảng cách thổi ngã ta còn kém đến có chút xa. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Người, Chiêu Thiên Hương trên mặt dâng lên một cơn tức giận. Nói, tốt. Vậy chúng ta cứ dựa theo hồn sư giới quy củ đến định này đầu Phượng Vĩ Kê Quan Xà thuộc về. Làm sao? Cái gì quy củ? Diệp Hải hỏi. Hắn biết là cái gì quy củ, nhưng đến nhường Triệu Vô Cực bọn họ nghe một chút. Chiêu Thiên Hương lạnh lùng nói. Nhường hai đứa bé tỉ thí một trận, lấy thắng thua định thuộc về. Diệp Hải lắc đầu nói. Bà lão, này e sợ không được. Bà lão. Chiêu Thiên Hương cái trán gân xanh ẩn hiện, nàng giận dữ hét, ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử, câm miệng cho ta. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói, này thật sự không được, Áo Tư Tạp là thực vật hệ hồn sư, như thế nào cùng cháu gái ngươi đánh, ngươi làm sao không nhường bọn họ so với phụ trợ năng lực. Thực vật hệ hồn sư, Chiêu Thiên Hương vẻ mặt hơi động. Nhìn về phía so với Mạnh Y Nhiên còn nhỏ hơn vài tuổi Áo Tư Tạp, hơi hơi kinh ngạc, nếu không như vậy đi, ta thấy Áo Tư Tạp xuất chiến, ta là 29 cấp chiến hồn sư, đẳng cấp không kém nhiều. Lúc này, Đường Tam mở miệng nói rằng, kỳ thực Diệp Hải cũng có thể đại biểu Áo Tư Tạp xuất chiến. Nếu như hắn xuất chiến, đừng nói Mạnh Y Nhiên, chính là Chiêu Thiên Hương vị này 6 hoàn hồn đế cũng là một quyền liền có thể giải quyết. Nhưng Diệp Hải nhớ tới, Đường Tam là bởi vì cuộc chiến đấu này mới sẽ đột phá, đạt đến 30 cấp. Nếu như không có cuộc chiến đấu này, Đường Tam rất có thể sẽ ở trở lại học viện sau khi mới có thể đạt đến 30 cấp. Như vậy vừa đến, mới vừa trở lại liền lại muốn đi ra săn bắt hồn hoàn. Bởi vì làm náo động, nhiều đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm. Diệp Hải không ngu như vậy. Đường Tam mở miệng nói. Ta gọi Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp 2 hoàn chiến hồn đại sư. Mạnh Y Nhiên lạnh lùng nói. Mạnh Y Nhiên, võ hồn Xà Trượng, 30 cấp 2 hoàn chiến hồn đại sư. Hai người lẫn nhau ghi danh chữ. Đường Tam nói. Thỉnh, Mạnh Y Nhiên không có khách khí. Nắm quải trượng đầu rồng trực tiếp công lại đây. Nhưng không nghĩ tới, Đường Tam đã sớm ở dưới chân chôn không ít Lam Ngân Thảo. Mạnh Y Nhiên này một công đến, nhất thời bị Đường Tam trói thật chặt. Mạnh Y Nhiên, Diệp Hải thấy thế không khỏi cười. Cao giọng nói, khá lắm Tiểu Tam, ở thêm sức lực, đem nàng cho làm nằm xuống. Mạnh Y Nhiên lạnh lùng quét Diệp Hải một chút. Xà trượng mặt trên hai cái hồn hoàn đồng thời sáng ngời. Mạnh Y Nhiên giống như linh hoạt rắn như thế từ đường Tam Lam Ngân Thảo bệ lao tù bên trong chui ra. Xà trượng đỉnh đầu rắn bên trong. Một đạo dài mấy thước xà nhận phụt lên mà ra. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bước. Né tránh Mạnh Y Nhiên xà nhận. Lam Ngân Thảo lại lần nữa quấn quanh đi tới. Mạnh Y Nhiên lại lần nữa linh hoạt tránh ra. Có thể nàng còn không phát động công kích. Liền liên tiếp lui về phía sau. Lạnh lùng nói. Hỗn đản. Đường Tam Lam Ngân Thảo tuy rằng không thể đâm thủng Mạnh Y Nhiên ra rẻ. Truyền vào độc tố. Nhưng Mạnh Y Nhiên y phục nhưng không ngăn được cứng rắn Lam Ngân Thảo. Bị đâm ra vô số lỗ nhỏ. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy Mạnh Y Nhiên da thịt trắng nõn. Diệp Hải cười. Nói. Tiểu Tam. Tiếp tục. Ta nhận được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.